Cho yêu em, chương 21, góc truyện audio.com. Thoáng cái, mùa xuân đã đến, vạn vật được chút bỏ đi cái ngoạn hình gầy guộc cô chút sức sống, thay vào đó là những chồi non mơn mởn, tràn đầy sự tươi trẻ của một cuộc sống mới. Thế là tình yêu của cô lọ lem xinh đẹp có vỏ bọc lạnh lùng như tâm hồn ấm áp Kiều Ngọc Linh và hoàng tử điển trai Khương Hàn Băng đã đờ si hơn 2 tháng rồi. Tình yêu của họ rất sâu đậm, ngày nào cũng như ngày nào, họ luôn dính lấy nhau như cá và nước. Và hôm nay cũng vậy, Ngọc Linh thay đồng phục xong chưa? Nhang ra đây ăn sáng đi. Hàn Băng dục, đây em xuống ngay đây, Linh bước nhanh xuống ăn sáng rồi hai người lại tay trong tay vào trường. Tạm biệt Hà N Băng, Tia Si cửa lớp, Linh vào lớp chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm. Reng, reng, reng, tiếng chuông ngân vang, SS sai nấy đều về đúng chỗ của mình. CV, bước vào trang nghiêm, đặt đống tài liệu lên bàn, cô bắt đầu nói, 2 tuần nữa là ngày Valentine, như mọi năm, đây là dịp để những người còn đang yêu đơn phương thổ lộ tình cảm. Trường ta sẽ tổ chức ngày ấy, yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ. Trường ta yêu cầu mỗi lớp 2 tiết mục văn nghệ, các lớp sẽ thi vọc loại vào thứ 7 tuần sau. Các lớp đờ si chọn sẽ thi tiếp để chọn ra 3 lớp vào chắc và sẽ tranh giải nhất nhì 3 vào ngày 14. 2 TAC toàn trường. Lần này các em nhất định phải đờ si giải nhất vì cô lỡ cực versus thầy lớp 1-2A1 rồi, cô cực gì vậy cô? Có phải nếu lớp mình thắng thầy sẽ đồng ý hẹn hò versus cô? Đúng thế, vì vậy các em phải cố lên biết chưa? Lớp mình mà thua thì cô phải nghỉ việc đấy. Cô nghỉ việc thì chẳng phải lớp mình sẽ vào tay mụ phù thủy tộc phụ trách sao? Cô đờ si tuyệt đối cô đờ si. Cô à, bọn em sẽ cố gắng. Ừ sau tiếc ư cả lớp nhanh chóng tìm đối sách. Cuối cùng, mọi thứ cúc đờ si quy ê định, Linh và lớp trưởng Hoàng sẽ lo phần văn nghệ múa hát nhảy hay kịch thi tuy. Còn những người còn lại sẽ lo phần kỹ thuật trang phục. Kết thúc giờ sinh hoạt ấy, mọi người cùng nhau chuẩn bị, nhất quyết cô để lớp rơi vào tay của cô tộc phụ trách độc ác. Cách chương,